LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, không cần trả tiền. Rất rõ ràng Tống Chiết đây là đang nhằm vào Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân. Lúc đầu Tống Chiết hoàn toàn chính xác không tính phải cái này giá đặc biệt phòng. Tống Chiết người này sĩ diện, lộng một gian giá đặc biệt nhà làm cho đồng học ở. Tống Chiết cảm giác như vậy rất mất mặt, nhưng nhìn thấy Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân sau đó, Tống Chiết trong lòng lập tức có chủ ý, làm cho Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đi giá đặc biệt nhà ở. Vừa lúc giết Tô Minh mặt mũi của má, Giang Tiểu Quân lúc đầu đối với cái này Tống Chiết liền phi thường có thành kiến. Cái này triệt để khó chịu, trực tiếp mắng, Tống Chiết ngươi còn có thể đàng hoàng một chút sao? Ta thực sự nghe không hiểu ngươi những lời này là có ý gì? Lúc đầu loại sự tình này khẳng định để cho chúng ta nam sinh chịu khổ một điểm. Chẳng lẽ ngươi hảo ý nghĩ làm cho nữ sinh ở cái loại này gian phòng? Bàn về miệng lưỡi, Giang Tiểu Quân cũng không phải là Tống Chiết đối thủ. Nếu là nam sinh, vậy sao ngươi không đi ở? Giang Tiểu Quân nói tiếp, Tống Chiết mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói, ta mời khách định căn phòng. Đương nhiên là muốn cho người nào ở để người nào ở. Ngươi nếu là không muốn ở cũng có thể, ngủ bên ngoài là được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Quân trong lòng được kêu là một cái tức. Hận không thể đi tới đem Tống Chiết cho đánh một trận. Tất cả chớ ồn áo. Căn phòng kia hay là ta đến ở nhé. Vừa lúc ta một người ở không sai biệt lắm. Hai người quả thật có chút chen lấn. Hạ Thanh Thiền mắt thấy muốn phát sinh xung đột, lập tức tiến lên nói rằng, yên lành đi ra chơi một chuyến. Nếu như phát sinh xung đột liền không có ý gì. Tô Minh lúc này lên tiếng, không có việc gì. Ta theo Giang Tiểu Quân chen một cái là được. Cứ dựa theo Tống Chiết nói làm. Giá đặc biệt nhà quả thực hoàn cảnh có điểm kém. Tô Minh cảm giác mình là đại lão gia. Cùng Giang Tiểu Quân chấp nhận một cái không thành vấn đề. Vẫn là đem căn phòng tốt tặng cho Hạ Thanh Thiền a. Chớ nói nữa. Chớ cùng hắn thứ người như vậy tram cãi. Tô Minh bên này nhỏ giọng đối với Giang Tiểu Quân nói rằng. Làm cho Giang Tiểu Quân xin bớt giận. Chuyện gì xảy ra, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi Thủy Thượng làng du lịch quản lý lại đã đi tới, thấy bên này nhiều người như vậy. Hơn nữa, Giang Tiểu Quân vừa rồi thanh âm có chút lớn. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra xung đột đâu, vì vậy lập tức đã đi tới. Cái này quản lý thoạt nhìn khá quen, chính là trước kia Nông Gia Tiểu Viện trong phòng ăn quản lý. Bởi vì nghiệp vụ năng lực tương đối mạnh, cho nên bị điều đến rồi Thủy Thượng làng du lịch bên này. Kết quả quản lý sau khi đi tới, cả người giật nảy mình. Bởi vì hắn chú ý tới Tô Minh. Cái này đặc biệt hạ nhưng là bọn họ lớn nhất boss nha. Lớn boss tới dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Tô, chấm ngoặc kép. Quản lý mở miệng liền chuẩn bị kêu Tô Minh vì Tô Tổng. Kết quả bị Tô Minh chợt trừng. Lập tức gắng gượng đem trong miệng cho nuốt trở vào. Tô Minh không muốn làm cho thân phận của mình ở trước mặt bạn học bại lộ. Cho nên đúng lúc dùng nhãn thần ngăn lại người quản lý này. Chứng kiến người này trong nháy mắt Tô Minh cũng biết hắn nhất định phải nhận ra mình rồi. Lần trước xào cơm xào trứng thời điểm, người kia ở Tô Minh bên cạnh đứng giữa trời. Không có khả năng không biết Tô Minh. May mắn quản lý phản ứng xem như là tương đối mau. Đúng lúc lĩnh hội Tô Minh ý tứ, bất quá muốn phải làm bộ không biết Tô Minh cũng không được. Vì vậy quản lý lập tức đổi lời nói chuyện. Tô tiên sinh, người tới nơi này chơi nha. Đúng rồi, Tô Minh gật đầu, bất quá hai người nhìn bộ dáng này thấy thế nào làm sao xấu hổ. May là như thế rất nhiều người đều dùng ánh mắt kinh ngạc trông coi Tô Minh. Tâm nói cái này Tô Minh chẳng lẽ đã tới nơi đây? Dĩ nhiên cùng cái này làng du lịch quản lý nhận thức. Tô tiên sinh có gì phân phó sao? Quản lý quan sát một cái. Sau đó bất động thanh sắc hỏi. Một phần vạn Tô Minh có chuyện gì đâu? Lúc đầu Tô Minh dự định cùng Giang Tiểu Quân ở giá đặc biệt trong phòng chấp nhận một buổi tối coi. Như, đã nhưng người quản lý này tới. vừa lúc liền hỏi một chút có hay không gian phòng a. Vì vậy Tô Minh hỏi, người nơi đây có còn phòng hay không rồi? Giá đặc biệt nhà ngoại trừ. Quản lý vừa nghe nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Cộng lại là làm cho Tô Minh ở giá đặc biệt nhà nha. Trong nháy mắt quản lý toát ra mồ hôi lạnh. Đây nếu là làm cho Phùng Nghiệp Chính biết đại lão bản Tô Minh. Khách du lịch thôn chỉ có thể ở giá đặc biệt nhà. Ước đoán bọn họ muốn hỏng bét. Không có phòng sao? Quản lý lập tức đối với một bên phục vụ viên nói rằng. Người bán hàng là làng du lịch mới tới. Không rõ ràng lắm Tô Minh thân phận. Thành thật trả lời nói. Quản lý, gian phòng đã toàn bộ đầy. Chỉ còn lại có phổ thông nhà. Chí Tôn kia xa hoa gian phòng đâu? Quản lý nhíu mày một cái hỏi. Chí Tôn xa hoa gian phòng. Người bán hàng bị lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng làng du lịch đẳng cấp cao nhất gian phòng chính là Chí Tôn xa hoa nhà. Rất nhiều người hiện thực đều chưa từng nghe qua. Bởi vì, này gian phòng căn bản thì không phải là đối ngoại cởi mở. Trừ phi tới phi thường khách nhân tôn quý mới có thể mở ra phòng này. Dưới bình thường tình huống sẽ không cởi mở. Cho nên người bán hàng trong lòng mới có chút khiếp sợ. Tô Minh đến cùng là thân phận gì? Chí Tôn xa hoa nhà không có ai vào ở. Người bán hàng lập tức hồi đáp. Vậy ngươi còn không mau an bài đi. Quản lý nhìn thoáng qua người bán hàng nói rằng. Chờ một chút. Tống Chiết lúc này đi lên. Mở miệng hỏi. Cái này Chí Tôn xa hoa gian phòng là cái gì quỷ? Không phải mới vừa nói ngoại trừ giá đặc biệt nhà ở ngoài đã không có phòng sao? Là như vậy tiên sinh. Người bán hàng nói rằng. Chúng ta làng du lịch xa hoa Chí Tôn nhà là nhất đẳng cấp cao gian phòng. Không phải đối với người bình thường mở ra. Đối với khách nhân tôn quý mở ra. Tống Chiết nghe lời này một cái lập tức liền không thể nhịn. Đối với khách nhân tôn quý mở ra. Đây không phải là nói hắn Tống Chiết là khách nhân thông thường. Mà Tô Minh khách nhân tôn quý sao? Hừ, Tống Chiết rất khó chịu. Mở miệng hỏi. Các ngươi cái này cái gì gian phòng còn tôn quý xa hoa? Có bao nhiêu tôn quý? Người bán hàng nghe được Tống Chiết giọng nói không quá hữu hảo. Bất quá trên mặt vẫn là treo chức nghiệp mỉm cười. Giải thích, phòng này là chúng ta làng du lịch vi tôn quý khách người đặc biệt đẩy ra. Một đêm 20,000 khối. T, nhất thời không ít người rút ra rồi lãnh khí tới. Cả đêm 20,000 đồng tiền. Cái này đặc biệt hạ giá cũng quá khoa trương đi. Phải biết rằng đây chỉ là một làng du lịch nha. Cùng tửu điếm cấp 5 sao nhất định là không cách nào sánh được. Kết quả giá cả dĩ nhiên cảm động. Nhất thời đem tất cả mọi người dọa sợ. 20,000. Tống Chiết trong lúc nhất thời cũng có chút không bình tĩnh. Chớ nhìn hắn bình thường tiêu xái. Nhưng dùng tiền tốc độ quá nhanh. Cho nên tiền không tính là nhiều lắm. Lúc đầu mời bạn học cả lớp tới nơi này chơi chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Vì vậy Tống Chiết lập tức nói rằng, căn phòng này mắc như vậy giá cả ta có thể không phải trả nha. Người nào ở người nào trả tiền? Tô Minh không nhịn cười được một cái. Cũng không còn trông cậy vào làm cho Tống Chiết trả tiền. Chút tiền lẻ này hắn vẫn lấy ra được tới. Nhưng là đang ở Tô Minh chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Một bên quản lý lại giành mở miệng trước, nói rằng, Tô tiên sinh nếu như phải ở nói, thì không cần trả tiền. Cái gì? Không cần trả tiền. Nhất thời tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.